Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2268, băng hải giới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, Địa Hỏa Điện, một gian luyện khí thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi ra, hơi nhếch khóe môi lên, Vương Tông Khuyết đi theo Vương Trường Sinh đằng sau, thần sắc cung kính. Công Tôn Ưởng, Kiêu Diệt Tiên, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh hỗ trợ siêu tập tu tiên tài nguyên, rất nhanh gom góp vật liệu, Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra một kiện phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo phá giới châu. Hắn là phân hồn hạ giới, luyện chế thông thiên linh bảo 10 phần không tiện, tốt tại Bắc Cương xuất một vị ngũ giai trận pháp sư Trung Như Ý tổ tiên xuất từ Cửu U Tông, cùng Diệp Lâm là cùng một cái hệ phái, bị thượng quan vi làm cho đi xa tha hương. Thượng quan vi sau khi chết Cửu U Tông rất nhanh không có hạ xuống, Trung Như Ý tiến vào hóa thần kỳ phía sau, trở lại Cửu U Tông, bằng vào cường đại thần thông, thuận lợi nắm trong tay Cửu U Tông. Trung Như Ý hỗ trợ bố trí vạn hỏa luyện linh trận, cái này ngũ giai hỏa thuộc tính trận pháp, có thể tăng tốc luyện khí tốc độ. Bằng vào một bộ này trận pháp tương trợ, Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra phá giới châu, Vương Tông Khuyết may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình, lấy được không ít dẫn dắt. Đi ra Địa Hỏa Điện, một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu nữ đứng cổng, thần sắc cung kính. Vương tiền bối, như thế nào? Trung Như Ý thận trọng vấn đạo, thần sắc thấp thỏm. Thành công, ta để ngươi bố trí trận pháp, bố trí thế nào? Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo, phá giới châu là luyện chế ra đến, nhưng là tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức trận pháp không thể bố trí đi ra, câu thông huyền dương giới đưa tin trận cũng không thể bố trí đi ra, đông ly giới tao ngộ qua mấy lần đại nạn, tài liệu chân quý còn thừa không có mấy, căn bản góp không ra. Từ Quý Kiếm Tôn thời đại kia, ma tộc xâm lấn, Vương Trường Sinh thời đại này, thiên lan giới, băng hải giới lần lượt xâm lấn, rất nhiều tài liệu chân quý bị vơ vét đi, khí linh vì trở lại huyền dương giới, lại vơ vét đi không ít chân quý vật liệu luyện khí, đông ly giới không nghèo mới là lạ. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể đi giới diện khác đi một chuyến, vơ vét tu tiên tài nguyên, tận khả năng gom góp còn lại vật liệu. Hắn tuyển chọn trạm thứ nhất là băng hải giới xuất huyết sát song thánh, bọn hắn cơ hồ giết sạch toàn bộ tu sĩ cấp cao, vương gia một nhà độc đại, trừ cái đó ra, băng hải giới không có tao ngộ qua xâm lấn, tài liệu chân quý cũng không thiếu, thiên lan giới xâm lấn giới diện khác, tổn hao không ít tài liệu chân quý, mà thiên hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, tiếp đó lại bị đông ly giới cùng thiên lan giới chia cắt, càng là không có nhiều tu tiên tài nguyên. Trung Như Ý nhẹ gật đầu, đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy khởi động. Vương Trường Sinh chu môi huýt sáo một tiếng, một đạo vang dội tiếng chim hót vang lên, một đầu kim quang lóng lánh cự kiêu từ đằng xa bay tới, chính là Kiêu Diệt Tiên. Đi, chúng ta đi trước băng hải giới. Vương Trường Sinh phân phó nói, nhảy tới kim sắc cự kiêu trên lưng, Trung Như Ý theo sát phía sau. Kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi. Hơn một tháng sau, bọn hắn chạy tới mục đích xuất hiện tại nhất tọa phạm vi ngàn dặm trên hoang đảo không, Trần Nhất Minh chờ thêm ngàn danh tu sĩ đã chờ đợi đã lâu. Vương tiền bối, ngài có thể tính đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Minh trước tiên đón, thần sắc cung kính. Năm đó Vương Thanh Sơn chính là từ chỗ này tọa độ không gian tiến về băng hải giới, hiện tại Vương Trường Sinh muốn lần nữa tiến về băng hải giới. Tại ta trở về phía trước, ngươi nhất định phải muốn bảo vệ tốt nơi đây, có biết không? Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn tính toán mang theo Kiêu Diệt Tiên cùng Trung Như Ý tiến về băng hải giới. Mặc dù có phá giới thông thiên linh bảo còn là có nhất định nguy hiểm, Vương Thanh Sơn tiến về thiên hải giới thời điểm, đụng phải hai cái dị thú tại giao diện bên trong đại chiến, đấu pháp sư ba kém chút giết chết hắn, phá thiên trảm linh nhận cũng theo đó hủy đi. Là tại Vương tiền bối trở về phía trước, vãn bối nhất định một tấc cũng không rời, trông coi nơi đây. Trần Nhất Minh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh dĩ nhiên không phải nhường hắn toi công bận rộn, nếu có thể bố trí suất tăng lên khí tức trận pháp, Trần Nhất Minh, Kiêu Diệt Tiên cùng Trung Như Ý có ưu tiên quyền sử dụng. Kim sắc cực kiêu bay thấp tại nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch trên quảng trường có nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận, trải rộng vô số huyền ảo trận văn. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh nhường Trung Như Ý bố trí ngũ giai trận pháp. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một khỏa cỡ quả nhãn ngân sắc viên châu bay ra, hướng về không trung bay đi. Bay đến không trung phía sau, ngân sắc viên châu bỗng nhiên sáng lên chói mắt ngân quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phá giới châu linh quang đại phóng, khe hở bỗng nhiên mở rộng. Trung Như Ý đánh vào một đạo pháp quyết, trận pháp đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, đánh vào trên cái khe hở bỗng nhiên mở rộng mấy chục lần. đi, nương theo lấy Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ Kiêu Diệt Tiên hai cánh hung hăng một cái, chở Vương Trường Sinh cùng chung như ý, bay vào trong cái khe, phá giới châu chui vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Không có qua bao lâu, khe hở tùy theo khép lại, Vương Trường Sinh ba người cũng biến mất không thấy. Băng hải giới, một phiến vắng vẻ hải vực, hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, một đầu kim sắc cự kiêu từ bên trong bay ra, Vương Trường Sinh cùng chung như ý ngồi tại kim sắc cự kiêu trên lưng. Nơi này chính là băng hải giới A, Vương Trường Sinh nhẹ nói. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Một lát sau, hai vệt độn quang ngừng lại, rõ ràng là một nam một nữ, y phục của bọn hắn trên đều thêu lên một đóa màu xanh liên hoa, đều là kết đan tu sĩ. Các ngươi là Vương gia tử đệ, Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, chính là tiền bối là, hai tên kết đan tu sĩ cũng không quen biết Vương Trường Sinh, cảm nhận được Vương Trường Sinh ba người cường đại linh áp, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Ta là các ngươi lão tổ tông Vương Trường Sinh, Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói. Hai người ngây ngẩn cả người, nhướng mày, tiền bối, ngài không phải nói đùa sao? Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nói, nếu không phải tu vi của đối phương rất cao, hắn đều muốn động thủ, dựng trò vui, đi lên liền nói là tổ tông của bọn hắn Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh nói băng hải giới Vương gia tình huống, đây đều là Vương Thanh Sơn nói cho hắn biết, Vương Thanh Sơn rời đi Đông Ly giới trạm thứ nhất chính là băng hải giới. Hai người bán tín bán nghi, nhất thời bán hội, bọn hắn không tiếp thụ được. Được rồi, các ngươi trước mang ta đi Thiên Khôi đảo, ta nếu không phải các ngươi lão tổ tông, không sẽ đối các ngươi khách khí như vậy, đúng, gia tộc chúng ta trước mắt có bao nhiêu tộc nhân? Tu vi cao nhất bao nhiêu nhân? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, hai người liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Đối phương nếu không phải bọn hắn lão tổ tông, xác thực không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Gia tộc chúng ta trước mắt có 40 vị nguyên anh tu sĩ, tối cao nguyên anh hậu kỳ, lão tổ tông xin theo chúng ta tới. Hai tên tu sĩ giới thiệu sơ lược một câu, nghe xong câu trả lời này, Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, Đông Ly giới tộc nhân chính có tam vị nguyên anh, băng hải giới lại có 40 vị nhiều, như thế chuyện tốt. Kim sắc cự kiêu chờ bốn người bọn họ hướng về Thiên Khôi đảo bay đi, rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Thiên Khôi đảo, Vương gia đại bản doanh, Vương Thanh Sơn di chuyển một bộ phận tộc nhân đến băng hải giới, bởi vì băng hải giới tu sĩ cấp cao cơ hồ bị giết sạch, cao giai công pháp đều không có mấy bộ, Vương gia rất nhanh độc bá băng hải giới. Bởi vì Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, Vương gia tại băng hải giới hang ổ mệnh danh là Thiên Khôi đảo. Nhất tọa mật thất, một tên ngũ quan cứng rắn thanh niên áo lam xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang. Một lát sau, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, mở hai mắt ra, lấy ra một mặt lam quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lão tổ tông, có tam vị hóa thần tu sĩ thượng môn bái phỏng, một người trong đó nói là chúng ta lão tổ tông Thái Hạo chân nhân. Cách chương.